Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Tần Âm mời. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Âm nói sau. Chúng thủ lĩnh sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Mà lúc này Tần Cung cũng khẽ gật đầu, đứng dậy, mở miệng nói, Tần Âm nói không sai. Ngao Chiến tuy rằng là một cái không thể bắt bẻ liên quân thống soái, nhưng hắn cái nhìn đại cục đích xác không bằng Tần Âm. Điểm này ta còn là thật sâu hiểu biết. Như vậy đi, nếu liên quân muốn kết thành đồng minh, vậy lấy Ngao Chiến vì liên quân thống soái, lấy Tần Âm vì minh chủ. Như vậy tới, ta liên quân phần thắng liền sẽ rất lớn gia tăng. Không được, Tần Âm nữ hoàng là đã từng bị ta liên quân trục xuất tổng chỉ huy. Hiện giờ không thể một lần nữa bắt đầu dùng. Nếu Chí Tôn Vương đã trở về, mà ta các liên quân đều là hướng về phía Chí Tôn Vương tới, kia cái này minh chủ nên từ Chí Tôn Vương tới đảm nhiệm. Lúc này, tộc người lùn thủ lĩnh lập tức đứng dậy nói. Đúng vậy, chúng ta tuyển Chí Tôn Vương làm minh chủ. Sáu tộc thủ lĩnh một đến mở miệng nói. Tần Cung hơi hơi xua tay, mở miệng nói. Nếu đại gia là hướng về phía ta Chí Tôn Vương tới, vậy nghe ta, minh chủ chỉ có Tần Âm mới muốn đi đảm nhiệm. Vì Thương Khung, chúng ta nhất định phải từ bỏ trước ngại mới có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Tần Cung kiên định mà nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, chúng thủ lĩnh không hề kiên trì. Tần Cung liền tuyên bố, liên minh chính thức thành lập, minh chủ từ Tần Âm đảm nhiệm. Phó minh chủ vì các tộc thủ lĩnh, mà liên quân thống soái vì Ngao Chiến, phó thống nhất quản lý vì Hạ Thanh Đồng. Các tộc thủ lĩnh thấy Tần Cung cũng không có chức vụ, không yên lòng, sợ Tần Cung đột nhiên ly liên quân mà đi. Rốt cuộc hiện tại Tần Cung hiện tại là liên quân lớn nhất dựa vào. Bởi vậy, cuối cùng trừ nhân tộc Tần Âm nữ hoàng ở ngoài, cái khác tám tộc thủ lĩnh một đến thi hành Tần Cung vì liên quân Chí Tôn Vương. Có được trục xuất hết thảy trong quân thủ lĩnh đặc quyền. Đến tận đây, Tần Cung trở thành liên quân trung trí cao vô thượng tồn tại. Này sử Tần Âm trong lòng nháy mắt không thoải mái lên. Tần Âm nguyên bản trong lòng đã sinh ra đối phó Tần Cung biện pháp, nhưng hiện tại chỉ có thể tạm thời áp xuống đi. Rốt cuộc nàng cái này minh chủ vị trí còn không có ngồi ổn. Hiện tại nếu nàng dám tính kế Tần Cung nói, tất nhiên sẽ khiến cho cái khác các tộc thủ lĩnh bất mãn. Bởi vậy, nàng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Tần Cung, ta quá hiểu biết ngươi tính cách. Ngươi vốn là một cái phụ nhân người. Vì thương sinh, ngươi có thể oán giận chịu chết. Lại có, ngươi đã mất đi tiền sinh ký ức. Như vậy, đối phó khởi ngươi tới liền dễ dàng đến nhiều. Sớm muộn gì ta sẽ thành toàn ngươi trung liệt chi danh. Tần Âm hoài ý nghĩ như vậy, bước lên minh chủ bảo tọa, rồi sau đó cùng các tộc thủ lĩnh cũng chính là phó minh chủ lên đài bái soái. Phong Ngao Chiến cùng Hạ Thanh Đồng vì liên quân chính phó thống soái. Hội minh lúc sau, Ngao Chiến cùng Hạ Thanh Đồng trước tiên tìm được rồi Tần Cung. Thiếu chủ, người sao lại có thể đề cử Tần Âm vì minh chủ đâu? Nữ nhân này quá mức ác độc. Năm đó, nàng đã từng nhằm vào ngươi đối Nguyên Học Viện Huyền Hỏa thành viên đại thêm giết chóc. Sau lại vì làm Thương Khung tộc nhân không hề tín ngưỡng ngươi. Thế nhưng sáng tạo ra Thương Khung Thiên Hậu Thổ, cũng chính là hiện tại Đinh Phong cùng Đồng Phụng ra tới. Ngươi đều đã xá sinh vì Thương Khung. Nàng liền ngươi đã chết đều không buông tha ngươi. Người như vậy không đủ để vì mưu a, Ngao Chiến mở miệng nói. Đúng vậy lão tứ. Người mất đi ký ức, căn bản vô pháp tưởng tượng chuyện này. Hiện giờ Tần Âm đã không phải năm đó Học viện Huyền Hỏa Tần Âm. Hắn đã cùng ngươi cùng Học viện Huyền Hỏa quyết liệt. Nàng là chúng ta địch nhân. Hạ Thanh Đồng cũng mở miệng khuyên nhủ. Tần Cung hơi hơi xua tay, mở miệng nói. Vong linh nhất tộc bắt đầu không phải cũng là liên quân đại địch sao? Nhưng hiện tại, vì Thương Khung đại lục, vì cộng đồng địch nhân, đại gia còn không phải đứng ở cùng nhau. Nghe xong Tần Cung nói sau, Ngao Chiến cùng Hạ Thanh Đồng vẻ mặt lo lắng mà lui xuống. Tần Cung trầm mặc một hồi lâu lúc sau, lúc này mới sai người kêu lên Hình Thiên, rồi sau đó mang theo Tần Anh, Hoa Lý cùng khu trực tiếp hướng Tinh Linh Nữ Vương trú sở đi đến. Đường Tinh Linh Nữ Vương nhìn đến vô đầu đại tinh linh sử lúc sau, nhất thời khóc giống thất thanh, mà Tần Cung lập tức hảo ngôn khuyên giải an ủi, gồm đại tinh linh sử bị thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá chém giết, cũng đem Hình Thiên hồn phách nhốt đánh vào vô đầu đại tinh linh sử trong cơ thể sự tình nói một lần. Kỳ thật, đại tinh linh sử mệnh vẫn là Tần Cung cứu. Năm đó Tần Cung bị viễn cổ thần hồn đuổi giết nhập thần miếu thế giới sau, vào nhầm tinh linh tam tộc bị lưu đày thế giới. Lúc ấy, tinh linh nữ vương trượng phu đại tinh linh sử đã từng vào nhầm trọng lực thế giới. Lập tức liền phải không được. Là Tần Cung luyện đan đem đại tinh linh sử cứu sống. Trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay đại tinh linh sử trở về thương khung lúc sau. Thế nhưng vì bảo hộ Tần Cung, lại lần nữa mất đi chính mình sinh mệnh. Thế gian vạn vật, vốn là tồn tại nhân quả. Một cứu một con, có thể nói không ai nợ ai. Tần Cung cùng tinh linh nữ vương bí mật vừa lật lúc sau, lúc này mới mang theo người ra tới. Mà lúc này, Tần Âm nữ hoàng phái người tới thỉnh Tần Cung dự tiệc. Vốn dĩ Tần Cung muốn mang theo Tần Anh đám người cùng đi. Nhưng người tới nói nữ hoàng trẫm hạ chỉ thỉnh Chí Tôn Vương một cái dự tiệc chân ôn chuyện bởi vậy. Tần Cung tống cổ Tần Anh đám người hồi ở Tam Tần trong thành nơi. Hắn tắc theo người tới một mình tới Tam Tần thành thành chủ trong phủ. Hiện giờ thành chủ phủ đã sửa ở giám minh chủ đại điện. Liên quân thủ lĩnh nghị sự cũng đem ở chỗ này tiến hành. Tần Cung trực tiếp bị người đưa tới đại điện sau Sâm Cung bên trong. Lúc này, Tần Âm nữ hoàng đã ở chỗ này vì Tần Cung bãi hạ xa hoa thịnh yến. Bất quá thực đáng tiếc chính là, to như vậy yến hội trong sảnh, chỉ có Tần Âm cùng Tần Cung hai người. Này vẫn là 300 năm sau, hai người lần đầu tiên một mình gặp nhau, vẫn như cũ dịch dung vẫn duy trì năm đó Tần Âm bộ dáng thương khung nữ hoàng một thân vãn trang. Cao quý như cao cao tại thượng cửu thiên thần trí, hoàng gia uy nghiêm chi khí, lệnh người không dám nhìn thẳng. Đã có thể ở hai người bốn mắt tương đối trong nháy mắt gian, Tần Âm hai mắt trở nên lập lòe lên, phức tạp cảm xúc liền chính nàng đều không thể khống chế. Nàng nháy mắt thất thố, nhưng Tần Cung lại vẻ mặt bình tĩnh, cặp kia thâm thúy con ngươi giống như sao trời giống nhau sạch sẽ thanh triệt, trong đó còn có chút hứa nghi hoặc chi tình. Minh chủ, vẫn là Tần Cung hơi hơi mà chắp tay chào hỏi, mới đánh vỡ này phân xấu hổ chi tình. Tần Âm trong lòng hận ý càng đậm. 300 năm đế vương kiếp sống, sớm bảo nàng ánh mắt hết thảy. Vô luận là ai đứng ở nàng trước mặt, nàng đều lấy cao cao tại thượng tâm tính đãi chi. Nhưng Tần Cung xuất hiện, lại làm nàng không hề thong dong. Đứng ở Tần Cung trước mặt, nàng phảng phất lại về tới năm đó học viện Huyền Hòa. Tần Cung mới là nàng chân chính thống nhất quản lý giả giống nhau. Chí Tôn Vương khách khí, người ta cũng coi như cố nhân. Không cần như thế, Tần Âm có chút hoảng loạn mà nói. Ai, nghe xong Tần Âm nói sau, một tiếng thật dài thở dài tự Tần Cung trong miệng phát ra. Lúc sau hắn thân hình có chút cô đơn mà xoay người đi đến trước bàn. Một mình ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu, một mình rót đầy một hoài. Ngửa đầu uống xong, như thế, Tần Cung liền uống 4-5 hoài lúc sau. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tần Âm. Lúc này Tần Âm chính vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn Tần Cung nhất cử nhất động. Năm đó chính mình thâm ái cái kia thiếu niên thân ảnh nháy mắt cùng Tần Cung trùng hợp ở cùng nhau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.